Bố em chẳng tự dưng đi kiểm tra cốp xe để làm gì đâu. Mặt của anh Nát đột nhiên nghiêm lại. Đưa quả bóng đó cho anh, Kelly. Anh sẵn giọng nói. Tôi lùi lại một bước, thản thốt nhìn anh. Anh bị làm sao thế hả Nát? Thật chẳng giống anh tẹo nào. Rõ ràng vấn đề của anh Nát không chỉ dừng lại ở chuyện giao du với đám bạn xấu. Chắc chắn phải có chuyện gì đó hơn thế. Anh Nát thở dài và nhắm mắt lại. Anh xin lỗi. Anh chỉ không muốn em giữ thứ ấy bên người. Hãy giao nó cho anh để anh không phải thấp thỏm lo lắng cho sự an toàn của em đi mà Kylie. Thôi được. Tôi nói vậy nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý với cách cư xử của anh. Chỉ là tôi không muốn tranh cãi. Đời cò với anh mà thôi. Và đây không phải là lần đầu tiên. Đưa túi của anh đây. Tôi vòng ra sau xe, từ từ mở cốp lên, đề phòng nhỏ quả bóng tự dưng bay vụt đi mất. Nhưng tôi đã lo hơi thừa, và hai dì đưa cái túi xách cho tôi. Anh Ad không nói không rằng, lẳng lặng cúi xuống cốp. Nhét quả bóng vào trong túi, và kéo khóa lại, trước khi có ai kịp nhìn thấy việc anh đang làm. Anh nhớ cẩn thận đi nhé. Tôi cảnh báo, có thể cái thầy cô trong trường không biết đó là cái gì, nhưng những ai chứng kiến cơn giận khi nãy của anh Kết có thể sẽ đoán ra. Và nhớ trả chìa khóa lại chỗ cũ. Anh Ad nhe răng cười hấn hở, tâm trạng dường như đã vui vẻ trở lại. Anh lớn rồi mà. Em biết. Nhưng suốt dọc đường tới chỗ làm cùng với Emma, tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài chuyện anh Ad đang giữ một quả bóng chứa đầy hơi thở của quỷ trong túi xách và rất dễ bị người khác phát hiện. Vì thế, sau ca làm muộn hơn thường lệ ở rạp Cinemark, tôi gọi điện ngay cho anh Nát. Tôi sẽ không thể ngủ được cho tới khi biết chắc là anh đã xử lý gọn ghẽ quả bóng đó. Anh trấn an tôi là đã đưa nó cho anh Tho, và hai đứa buôn chuyện tiếp hơn nửa tiếng nữa, cho tới khi bố tôi gõ cửa và giục tôi cúp máy và đi ngủ. Tôi tạm biệt anh Nát và tắt đèn, nhưng chẳng hiểu sao tôi không tài nào ngủ nổi. Mọi chuyện vừa xảy ra giống như một thước phim quay chậm đang tua đi tua lại trước mắt tôi. Cảnh tượng khi anh Đo đâm vào xe tôi, cơn giận dữ của anh Cót ở bãi để xe. Hình ảnh của anh Nát cầm quả bóng bay màu đen mới ăn trộm được của anh Cót. Chúng tôi đang ngày càng lún sâu vào hơi thở của quỷ. Có gì đó mách bảo tôi rằng việc lấy trộm quả bóng của anh Cót chỉ có tác dụng giống như cái nút cái lỗ hổng trên đập Hoover Dam, đập thủy điện cao nhất nhì nước Mỹ bằng một mẩu kẹo cao su nhây dở.